Chương 1641, ta tin tưởng ngươi. Mà bọn hắn phụ trách phạm vi là phương viên 5 dặm, còn có rất nhiều nơi chủng loại đợi bọn hắn tìm kiếm. Bọn hắn tìm cái này 3 canh giờ, Ngạn Vũ Trừng liền đứng tại chỗ cao cẩn thận nhìn 3 người bọn hắn canh giờ, không có bất kỳ cái gì không kiên nhẫn. Sau 3 canh giờ, miệng hắn góc hơi lộ ra một vòng ý cười, thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất. Từ đầu tới đuôi, liền không có người phát hiện qua hắn tồn tại. Ngạn Vũ Trừng một đường hướng Tây, trên con đường này nhìn thấy tất cả đều là cái này một cảnh tượng, hắn nụ cười trên mặt càng thêm nồng hậu dày đặc, nhẹ nói, xem ra, Trần Phong đối 3 công chúa điện hạ thật đúng là trung thành tuyệt đối, làm việc tận hết sức lực, đã dạng này, ta an tâm. Nguyên lai, hắn từ Chiến Long Thành rời đi về sau, cũng không thật rời đi, mà là lại lưu tại nơi này, quan sát Trần Phong đến cùng là làm sao làm. Lúc này thấy cảnh này, hắn triệt để yên tâm, chạy về Vũ Dương Thành hướng Tam công chúa bẩm báo. Ta có thể hay không đem vô địch quân giao phó cho ngươi Chiến Long Thành thành chủ phụ chỗ sâu, một gian đại điện bên trong, Trần Phong con mắt không nháy mắt chằm chằm lấy trước mặt mình Thanh Dung Nguyệt, chậm rãi hỏi. Thanh Dung Nguyệt lập tức giật mình, không dám tin nhìn lấy Trần Phong, run giọng nói ra, cái gì, ngươi muốn đem vô địch quân giao phó cho ta, ngươi muốn đi đâu, muốn rời khỏi ta, chúng ta sao? Thanh Dung Nguyệt bối rối mà hỏi. Trong chớp nhoáng này, nàng cảm giác mình nội tâm loạn tới cực điểm, hoảng tới cực điểm, thậm chí thân thể đều run rẩy lên. Vừa nghĩ tới Trần Phong rời đi, nàng liền vô cùng sợ hãi. Trần Phong khẽ giật mình, không nghĩ tới nàng sẽ là phản ứng như vậy, nhàn nhạt nói ra, không phải như ngươi nghĩ. Ta chỉ là muốn rời khỏi một đoạn thời gian mà thôi, nhiều thì mấy tháng, ít thì một tháng, liền sẽ trở về, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Thanh Dung Nguyệt nghe thấy lời ấy, thật dài thở dài miệng khí, như chút được gánh nặng. Trần Phong thần sắc, đông nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn chằm chằm nàng, nghiêm nghị hỏi, tại ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, ngươi có thể hay không chỉ huy vô địch quân làm đến phải làm hết thể nếu là điền bất tội trạng phát động công kích, ngươi có thể hay không chỉ huy vô địch quân binh hắn chống đỡ được nếu là có cái gì tình huống dị thường, ngươi có thể hay không đem bình phục. Trần Phong tiếp hỏi liên tiếp 3 cái vấn đề, mỗi hỏi một vấn đề, Thanh Dung Nguyệt biểu hiện trên mặt liền trở nên thảm bạch một điểm. Đến sau cùng, khuôn mặt đã là trở nên sát bạch, vô cùng gấp gáp, thậm chí bờ môi đều có chút run rẩy. Nàng tranh thủ thời gian khoát khoát tay nói ra, không thành, không thành, ta không làm được, ngươi tuyệt đối đừng làm như thế. Trần Phong đông nhiên một tiếng quát chói tai, đủ rồi, hắn một tiếng này quát chói tai trực tiếp đem Thanh Dung Nguyệt dọa sợ, nàng ngơ ngác nhìn Trần Phong, không biết nói Trần Phong vì sao lại dạng này. Trần Phong chậm rãi nói ra, những này ngươi đều có thể làm đến, tại ta sau khi hôn mê, ngươi có thể hướng đông tiến lên, đánh hạ Chiến Long Thành, cũng phô trương thanh thế uy hiếp điền bất tội trạng, nói minh ngươi trong nội tâm, kỳ thực mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng. Mà lại, ngươi làm việc thủ đoạn QNZ vô cùng quả quyết, một trái tim QNZ vô cùng kiên định, ngươi nhưng thật ra là hoàn toàn có thể thống lĩnh vô địch quân, thật không có có vấn đề gì. Thanh Dung Nguyệt còn muốn nói chuyện, Trần Phong khoát khoát tay, ra hiệu nàng đừng nói trước, mình nói tiếp nói, cho nên, vô địch quân giao phó cho ngươi, ta rất yên tâm. Ngươi cũng đừng tự coi nhẹ mình, ngươi không có vấn đề, tuyệt đối có thể làm được nói. Hắn nhìn chằm chằm Thanh Dung Nguyệt con mắt, nặng nề mà vô vô bờ vai của hắn, ta tin tưởng ngươi, ta tin tưởng ngươi. Nghe tới 4 chữ này thời điểm, Thanh Dung Nguyệt cả người cũng thay đổi. Trong cơ thể của hắn, giống như bị rót vào một cổ lực lượng cường đại. Sắc mặt trong nháy mắt từ sát bạch trở nên ửng hồng, vô cùng kích động. Trong nội tâm nàng phảng phất có một thanh âm tại hô to, ta được đến hắn khẳng định, hắn nói với ta ta có thể làm được, quá tốt rồi. Trong nội tâm nàng quả thực là cao hứng tới cực điểm, bởi vì nàng đạt được Trần Phong khẳng định. Tại trong lúc bất chi bất giác, nàng đã là đem Trần Phong trở thành một cái cực kỳ trọng yếu người, thậm chí mang theo một chút đối cha sùng bái, đối sư phụ tôn trọng, có thể được đến Trần Phong khẳng định. Nàng cao hứng ghê gớm. Trần Phong nói ra, ta hy vọng trong đoạn thời gian này mặt, ngươi có thể hảo hảo duy trì ở vô địch quân. Lần này, Thanh Dung Nguyệt không tiếp tục chối từ, nàng trung điệp địa gật gật đầu, nói ra, Trần Phong, ngươi yên tâm đi thôi, ta nhất định có thể làm đến. Trần Phong mỉm cười, lại bàn giao một phen, nhưng sau đó xoay người rời đi. Ngay tại cái này mấy thiên vô địch quân ở tại lĩnh địa bên trong đào ba thước đất, trắng trợn tìm thứ gì thời điểm. Trần Phong mang theo một quyển tấm da dê, lặng yên rời đi Chiến Long Thành. Nàng thuận trên giấy da dê chỉ thị lộ tuyến, một đường hướng về đông bắc phương hướng mà đi. Rất nhanh, Trần Phong liền tiến vào đại hoang mạc, mảnh này phương viên mấy ngàn dặm đại hoang mạc, đã là thuộc về tịch diệt đao môn phạm bốn phía. Bất quá, Trần Phong thực lực cường đại, tịch diệt đao môn nhân thủ lại ít, cho nên, Trần Phong căn bản không dễ dàng bị bọn hắn tìm tơ y đại hoang mạc phương viên vạn lý. Trần Phong ở trong đó đi ba thiên, sau đó phương mới rời khỏi hoang mạc phạm bốn phía, tiến vào một mảnh rộng lớn bên trong dãy núi. Dãy núi này, thậm chí đều không thuộc về đồ long sơn mạch. Bên trong dãy núi, khắp nơi đều là một mảnh bụi mênh mông nham thạch, lộ ra một cỗ tĩnh mịch chi ý, thậm chí ngay cả cây cối đều là một mảnh, hình thể vặn vẹo, cho người cảm giác đúng vậy cây này tại sinh lớn lên quá trình bên trong liền thống khổ không chịu nổi, vô cùng khó chịu, từ ra đời một khắc này, liền muốn chung kết sinh mệnh của mình. Cây này làm nhan sắc, nhánh cây là cây, cũng đều là một mảnh u ám, lộ ra một cỗ vặn vẹo cùng tĩnh mịch. Trần Phong hành tẩu trong đó, cảm giác vô cùng quái dị. Cái này toàn bộ sơn mạch, thậm chí tiến vào nơi này về sau, cái này toàn bộ thiên địa đều trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, mà hết lần này tới lần khác cái này tĩnh mịch bên trong, còn lộ ra một tia sinh cơ. Cái này thực vật như trước đang sinh trưởng, trong rừng cây cũng có côn trùng kêu vang, thú hống chi tiếng vang lên. Đồng nhiên, theo một tiếng lệ hống, cây cối ngăn trở thanh âm không ngừng vang lên, đại địa phanh phanh phanh bị giẫm đạp âm thanh không ngừng truyền đến. Tiếp theo, Trần Phong liền thấy, trong rừng cây bị ngạnh sinh sinh tiện bước ra một con đường, mà một đầu thân cao túc mấy trăm mét cự thú xuất hiện ở trước mặt mình. Cái này đầu cự thú là một cái cự hùng, bất quá, cùng phía ngoài cự hùng khác biệt, da của hắn bày biện ra một loại tịch diệt mênh mông bụi, mà lại nó vờ ơ y ma sinh ra ba cái đầu lâu. Cái này ba cái đầu lâu, lại không phải trực tiếp sinh ra, tuyệt không phải thiên nhiên sinh thành, cho người cảm giác tựa như là từ trên vai của hắn, từ cổ hai đầu, ngạnh sinh sinh gật ra. Hai bên cái kia hai cao y đầu, bốn con mắt, nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, tràn đầy băng lãnh. Mà chính giữa cái đầu kia, thì là tràn đầy thống khổ, bao giờ cũng không phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng điên cuồng ga ho the tờ. Hiển nhiên, hắn sắp bị tra tấn điên rồi. Trần Phong đối mặt với hắn, cũng không có bất kỳ cái gì e ngại, ngược lại nhẹ giọng nỉ non nói ra, ngươi vì sao như thế tràn đầy tuyệt vọng ngươi lại tới đây, cũng không phải là muốn giết chết ta, ngược lại là muốn lấy ta chi thủ, đưa ngươi chém giết, giúp ngươi giải thoát, đúng không?